Phượng Hoàng, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Chấm, tướng quân, ta gật đầu với Vịnh Khanh vừa vào. Hắn là người cuối cùng. Nhìn sang Lục Nga, nàng cúi mình, lui ra khỏi doanh trướng. Diệp lão, lão ông, Vịnh Khanh, Khả Vinh, đủ rồi, ta gật đầu cho Khả Vinh. Hắn khom người nhận lệnh rồi bắt đầu nói. 400 năm trước công chúa Phượng Trinh lập trận đồ này dưới lòng biển cấm. Ngăn cách nghi quốc với thân quốc, tránh né chiến tranh, trận đồ này có 2 mắt trận và 10 điểm chết, có khả năng đảo dòng chảy. Nói dễ hiểu hơn nó thay đổi dòng chảy ban đầu của biển. Từ một dòng thẳng khi đi trận sẽ bị bẻ gãy, gấp khúc thành một vùng hỗn loạn. Như thế này, Khả Vinh chỉ vào một thùng nước bằng gỗ. Bên dưới đáy có đặt sẵn trận đồ ngập trong nước. Hắn rút nút chặn, dòng nước đen nhanh chóng chảy vào thùng nước, đi ngang qua mắt trận. Bị chặn lại, dòng nước đổ dồn tạo thành một vùng nước đen đặc. Sau đó nó tự chia thành hai, hướng đến 2 điểm chết. Lại bị chặn, dòng nước đổi hướng đến các điểm chết còn lại. Cuối cùng gặp lại nhau ở mắt trận thứ hai. Khi dòng nước nối tất cả các điểm, trận pháp bắt đầu hoạt động. Nước trong thùng bắt đầu chảy nhanh hơn, ở mỗi điểm chết xuất hiện thêm vài dòng nước chuyển động. Ban đầu là những dòng nước mảnh nhưng sau đó dần dần mạnh lên. Mặt nước dao động mạnh, ồ ạt vỗ mạnh thành thùng, ở hai mắt trận xuất hiện hai xoáy nước, nhỏ thôi, nhưng xác thực là có. Khả Vinh nói tiếp, đây chỉ là mô hình, ta dùng mực hòa với nước giả làm dòng trong biển cấm. Ở đây... Hắn chỉ vào những điểm chết, nói, ở đây xuất hiện vài dòng nước nhỏ, vì nước ở đây không nhiều nên không rõ ràng lắm nhưng nếu mọi người để tay vào, có thể nhận thấy dòng chảy. Vịnh Khanh đưa tay vào, im lặng, hắn nhìn ta, gật đầu, Khả Vinh nói tiếp, ở ngoài biển, những dòng này sẽ mạnh hơn, thậm chí là dịch chuyển cả những điểm chết này, tạo thành dòng mới. Thông ra bên ngoài, mỗi một điểm chết thông dòng, vô tình đã phá vỡ trận pháp ban đầu, tạo thành 10 trận nhỏ xung quanh, khiến cho biển cấm hỗn loạn, nước vô cùng dữ tợn, không có thủy quái hay con người nào có thể chịu nổi. Nên nó trở thành vùng biển chết, ta chống cằm, tiếp tục nghe Khả Vinh nói, theo sách mà Diệp Lão mang tới thì tộc Trường Hành năm đó đã lập một trận khác. Liên kết 10 trận này lại. Đè lên trận pháp ban đầu, giữ cho vùng biển này bình yên hơn. Nói dễ hiểu, trận pháp sau này nắm giữ khả năng đổi dòng của biển cấm. Nó điều khiển thời gian và số lượng trận pháp nhỏ hoạt động, đảm bảo trong phạm vi chịu đựng của trận pháp lớn. Tuy nhiên, cứ 20 năm nó lại bị mất khống chế. Đến bây giờ ta vẫn không tìm ra nguyên nhân gì nhưng chu kỳ là 20 năm. Khi trận pháp này mất khống chế, các trận pháp nhỏ sẽ cùng hoạt động, gây rối loạn trong biển cấm. Các cửa dòng nước đồng thời đổ về, cùng lúc các cửa biển mở ra. Chính là 4 năm trước khi tướng quân đi vào. Khả Vinh hơi nhìn ta, dè dặt tiếp tục, nhưng tướng quân may mắn vì đó không phải điều tệ nhất. Điều tệ nhất chính là khi các cửa này cùng mở, hỗn loạn vượt quá sức chịu đựng của trận đồ ban đầu. Nó sẽ tự điều chỉnh. Điều chỉnh này là gì? Chính là hình thành hai xoáy nước lớn ở hai mắt trận. Chính là ở đây, Khả Vinh chỉ vào hai mắt trận ở hai đầu thùng nước. Nói tiếp, hai xoáy nước này sẽ ngược hướng, lớn dần cho đến khi gặp được nhau sẽ tự triệt tiêu. Cùng lúc vô hiệu các trận pháp nhỏ, đồng thời khiến cho trận pháp khống chế bắt đầu hoạt động lại. Nếu 4 năm trước chúng ta đi vào đúng thời điểm xoáy nước xuất hiện, viễn cảnh khả quan nhất chính là toàn quân bị diệt, bầu bạn với nhau dưới thủy cung. Ta xoa trán, hỏi Khả Vinh, lúc nãy ngươi nói tộc Trường Hành đã lập trận đè lên. Vậy những trận pháp nhỏ là do tộc đó lập luôn sao? Khả Vinh nhấp một ngụm nước, hơi đánh tay qua Diệp Lão. Ta theo tay hắn nhìn qua. Diệp Lão lắc đầu, không hẳn, theo cổ thư để lại thì khi tộc ta đến, trận pháp đã hình thành nhưng chúng tự vận động, không tuân theo nguyên tắc nào mới khiến cho biển cấm rối loạn. Tổ tiên ta chỉ dựa theo những gì có sẵn, lập thêm một vài chi tiết, khiến trận pháp được khống chế. Ta gật đầu, Vịnh Khanh lên tiếng, nếu muốn phá bỏ thì bắt đầu từ trận pháp nhỏ. Có ảnh hưởng gì đến trận pháp khống chế không? Khả Vinh vuốt cằm, hẳn là không, chỉ cần khi phá bỏ chúng ta từ từ gỡ bỏ liên kết của hai trận pháp. Vậy là được rồi, chúng ta biết thứ tự các trận pháp nhỏ và cách phá giải chứ? Lão ông nhìn Khả Vinh hỏi. Hắn hít mũi, nói, vẫn đang nghiên cứu, ta nhìn qua, Khả Vinh liền nói, thời gian gấp quá, ta chỉ có thể tìm hiểu đến đây thôi. Ta không nói gì, lão ông chau mày, các ngươi ở đây nghiên cứu cách giải trận pháp, để một nhóm đến biển cấm tiến hành khảo sát thực tế. Biết được thứ tự các trận pháp xuất hiện, ta cũng có ý này. Vịnh Khanh nói, vậy để ta dẫn người đến biển cấm ghi chép. Ta gật đầu, lập mô hình nhỏ để tập luyện, căn cứ vào thứ tự mà lập trận pháp. Diệp lão đột nhiên lên tiếng, tướng quân, theo ý lão hay lập ra 13 đội ứng với 12 trận đồ. Từ khảo sát, đến lập mô hình, luyện tập phá giải đều phải luyện tập thành thục, như vậy khi ra thực tế, tránh những lỗi ngớ ngẩn. Ta vuốt cằm nhìn Khả Vinh, hắn hơi tư lự rồi nói, cũng không phải ý kiến tôi, nhưng chúng ta không biết chính xác trận đồ nào đang hoạt động. Đi vào như vậy có chút mạo hiểm, ta nói, dựa vào thời gian biến mất của hải tặc mà xác định. Tháng nào đội nào biến mất thì dùng hải đồ của đội đó. Khả Vinh gật đầu, không nói nữa, lão ông hỏi ta, chấm, tướng quân, vậy nên dùng quân nào? Ta xoa trán, ba lộ thủy quân thì lộ nào hiểu biết trận pháp hơn? Lão ông không trả lời. Nhìn qua Vịnh Khanh, hắn nói, thiên tín doanh của Minh Sơn. Vậy thì điều 2 vạn quân từ thiên tín doanh về, cùng 1.000 quân sư trong từ tập doanh chia làm 13 đội. Cùng nhau nghiên cứu trận đồ, riêng 2 trận đồ lớn. Ta muốn 2 người đích thân chỉ dẫn, tham gia việc phá trận. Ta chỉ vào Vịnh Khanh và Khả Vinh, cả 2 khom người nhận lệnh, quay sang Diệp lão, ta nói, ngươi ở ngoài quan sát, chịu trách nhiệm chính, có sai sót gì thì lấy cái đầu xuống tạ tội. Vâng, ban ngày, ta đến biển cấm thị sát, mang những ghi chép về để ban đêm cùng Khả Vinh lập một mô hình giống biển cấm. Tạo trận địa, xác định thứ tự các trận đồ, huấn luyện binh lính giải trận, cách chương.